Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2241, Hầu Vương lựa chọn một. Bích Thanh lạnh rên một tiếng, vậy hãy để cho ngươi mở mang kiến thức một chút đại trận này uy lực thật sự, uy lực thật sự. Đó là cái gì? Diệp Thiếu Dương ngược lại không sợ Bích Thanh tự mình nhảy ra giết bọn họ. Trước giao chiến, để Diệp Thiếu Dương nhận rõ Bích Thanh thực lực, ngạnh làm, xác thực là có một bó năm đám diệt bọn họ khả năng. Có điều nếu như bọn họ liều mạng đào tẩu, nàng tuyệt đối không có cách nào đem người toàn lưu lại. Nàng muốn giữ lại tất cả mọi người, đồng thời thèm nhỏ giải bọn họ cương khí trên người, muốn mượn ngũ hành sát trận đem bọn họ giết chết, sau đó hấp thụ bọn họ cương khí, chuyển hóa thành tự thân tu vi. Nếu như nàng hiện tại mất hứng làm như thế, ở ngũ hành sát trận đã nhốt lại tình huống của bọn họ dưới, tự mình động thủ, đem bọn họ giải quyết từng người một đi. Nên dễ dàng nhiều lẽ nào nàng là muốn tự mình ra trận. Diệp Thiếu Dương chính ở vì là ý nghĩ này của mình căng thẳng, đột nhiên bên người năm góc tinh trục lại một hồi, tái hiện biến trở về thành năm đạo linh quang huyền trên không trung, sau đó long khí biến thành sương trắng càng thêm nồng nặc, đem mọi người khỏa ở chính giữa, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có này năm giờ linh quang xem ánh đèn như thế treo ở giữa không trung, lúc sáng lúc tối. Làm sao bây giờ? Có người hỏi. Diệu Tâm khuyên bảo chờ chút đã xem, không nên hoảng hốt, đại khái quá có mười mấy giây, sương mù tản đi một ít, lộ ra dấu ở trong sương trắng đồ vật, là một đống hư huyễn lâu vũ. Diệp Thiếu Dương quan sát bốn phía, không biết như thế nào hình dung, bọn họ những người này trạm ở một cái to lớn kiến trúc hành lang uốn khúc trên, bốn phía đều là tường, phía trước có tám đạo môn lơ lửng giữa trời, linh quang vần quanh, chậm rãi xoay tròn, đây là cái gì? Lư Hiểu Thanh hấp khí hỏi, Diệu Tâm quan sát chốc lát, nói rằng, hẳn là một loại nào đó trận pháp tạo thành ảo giác, ảo thị, đây là ảo thị. Ngô Đồng lẩm bẩm nói rằng, đoàn người nghe xong lời này, trong lòng đều là căng thẳng. Ảo thị, chính là tương tự ảo ảnh một loại, chỉ có điều là pháp thuật giới đối với một loại nào đó có thể huyễn biến ra hư cảnh một loại trận pháp lời giải thích, có thể sản sinh ảo thị trận pháp, đều là cực kỳ huyền diệu mà linh lực cực cường trận pháp, hư hóa đi ra cảnh vật, mặc kệ cỡ nào lớn lao phức tạp, đang ở trong trận pháp. Muốn đi ra ngoài, đều muốn căn cứ trận pháp quy luật, lối thoát, muốn xông bờ quờ 8 áp vào khẳng định là không được. Mỗi một cái trận pháp sản sinh ảo thị, muốn có thể phá, đều có con đường duy nhất, hung hiểm tới cực điểm, trên căn bản có thể nói là cửu tử nhất sinh. Đoàn người lặng lặng mà đánh giá 8 đạo môn, phát hiện những này môn giống như đúc, chỉ là trên cửa có một ít linh quang tạo thành 3 cái đường ngang, nhưng là có mọc ra ngắn, đoàn người đối với cái này không thế quen thuộc hơn được. Đây là bát quái 8 loại quái tượng, có 3 cái thực tuyến, đại biểu càn, vì là thiên, 3 cái hư tuyến, đại biểu khôn, vì là địa, còn lại còn có các loại phương thức sắp xếp, phân biệt đại biểu khảm, đoái, chấn động, cách, cấn, tốn vài loại quái tượng, 8 đạo môn, phân biệt có một cái đối ứng quái tượng, theo không ngừng xoay tròn, trên cửa quái tượng cũng đang không ngừng biến ảo, đoàn người ngây ngốc mà nhìn trước mắt tình cảnh này, không biết là tình huống thế nào, này bát môn độn giáp, chắc chắn phải chết, ta muốn nhìn các ngươi từng cái chết như thế nào. Bích Thanh âm thanh lần thứ hai truyền đến, mang theo vẻ đắc ý, đoàn người hai mặt nhìn nhau, thời gian nói chuyện, chu vi cái kia 8 đạo môn không ngừng xoay tròn, cách bọn họ càng ngày càng gần, một khi 8 môn vây kín, trận pháp tức thành, liền coi như bọn họ có mạnh hơn bản lĩnh, cũng là một cái chết, đoàn người đều rất rõ ràng điểm này, nhìn 8 môn đến gần, trong lòng cũng là không khỏi sốt sắng lên đến. Làm sao bây giờ? Trần Hiểu Vũ gọi dậy đến. Thế nhưng không có người trả lời. Trước mắt cục diện này, thật sự có loại sơn cùng thủy tận cảm giác, 8 trong môn phái, có mọc ra chết, hiện tại biện pháp duy nhất, chính là tìm ra sinh môn vị trí, chui vào, là có thể phá trận. Diệp Thiếu Dương vừa mới dứt lời, Trần Hiểu Vũ liền gọi lên, đừng vô nghĩa, nơi này không ngừng một mình ngươi hiểu, bát môn độn giáp, 6 tứ tướng thừa, sinh môn sớm đã bị phong tỏa. Làm sao có khả năng gặp tồn tại. Diệp Thiếu Dương không muốn để ý đến hắn, thế nhưng Diệu Tâm cũng hỏi vấn đề tương tự. Diệp Thiếu Dương nhìn mọi người, chậm rãi nói rằng, ngươi nói, nàng nếu pháp lực mạnh hơn, tại sao không trực tiếp diệt, trái lại làm ra những này thành tựu. Đoàn người nhìn nhau, Ngô Đồng nói rằng, bởi vì muốn mượn trận pháp, giết sau khi chết, luyện hóa trong cơ thể cương khí. Vậy bây giờ nàng đã dùng trận pháp nhốt lại, tại sao còn chưa động thủ, lẽ ra từ trước phá trận bắt đầu. Mãi đến tận hiện tại, nàng đều có cơ hội đánh lén, trước sau giáp công bên dưới, chắc chắn phải chết, tại sao nàng không làm như vậy, Đoàn người trầm mặc một hồi, Mao Tiểu Phương nói rằng, nàng muốn nhìn từng cái bị trận pháp giết chết, xem cái náo nhiệt. Diệp Thiếu Dương lắc đầu một cái, chỉ cần không chết, biến số chính là có. Nàng sẽ không yên tâm. Vì lẽ đó ngươi ý tưởng này không đúng, vậy thì vì cái gì? Không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, Ngô Đồng Dành nói trước, nàng phân không ra tinh lực động thủ. Diệp Thiếu Dương khen ngợi địa nhìn nàng một cái, gật đầu nói, bản thân nàng cũng ở này trong trận pháp, chủ trì trận pháp, vì lẽ đó không có công phu đối với động thủ, chỉ có thể mượn trận pháp sức mạnh giết chết, vậy thì thế nào? Trần Hiểu Vũ gọi dậy đến. Nàng ở không ở trong trận pháp, cùng có quan hệ gì, cho nên nói, ngươi là đầu người heo não, ngươi. Trần Hiểu Vũ vừa muốn cãi lại, Diệu Tâm kêu lên, ngươi chớ xen mồm, lập tức quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, nói rằng, ta rõ ràng ý của ngươi, này trong trận pháp, tất nhiên có một chỗ là an toàn, nếu không, coi như là bản thân nàng, cũng không thể ở trong trận pháp tiếp tục sống sót. Diệp Thiếu Dương gật đầu nói, vì lẽ đó không muốn nghe nàng dao động, này tám trong môn phái, tất nhiên có một cánh cửa là đi về sinh môn, ta là nói chí ít, chỉ cần đi vào sinh môn, liền có thể phá trận mà ra, mặc kệ trận pháp mạnh mẽ đến đâu, chỉ cần có thể đi ra ngoài, cái kia trận pháp chẳng khác nào phế bỏ. Đạo lý này đương nhiên ai cũng hiểu, đoàn người trầm ngâm lên, một bên nhìn không ngừng đến gần tám đạo huyền môn, này bát môn độn giáp, không có quy luật chút nào có thể nói, tự hồ khó giải ta không tìm được sinh môn vị trí, chẳng lẽ muốn tìm vận may sao? Diệu Tâm lẩm bẩm nói, dòng dõi địa sư, tuy rằng cùng đạo Phật hai tông không giống, nhưng thuật phong thủy bên trong, cũng là lấy ngũ hành bát quái làm trụ cột, Diệu Tâm đối với phương diện này lý giải, có thể nói so với Lư Hiểu Thanh mọi người còn muốn mạnh hơn nhiều, liền nàng đều không sờ tới manh mối, những người còn lại tự nhiên càng là không có cách nào. Diệp Thiếu Dương nhận ủy thác cầm, quan sát tám đạo xoay tròn huyền môn, trên cửa không ngừng biến ảo bát quái phù văn, là nó duy nhất quy luật. Diệp Thiếu Dương trước tiên nhớ kỹ mỗi cánh cửa di động vị trí, cùng mặt trên quái tượng, đem quái tượng từng cái ký ở trong lòng. Ngươi xác thực rất thông minh, bích thanh âm thanh lần thứ hai vang lên, này bát môn độn giáp, 64 loại quái tượng biến hóa bên trong, xác thực có một đạo ẩn dấu sinh môn, nhưng trong đó kinh lực huyền diệu, nhưng không phải là sức người có khả năng thôi diễn đến ra, trừ phi, ngươi không phải người, ta chờ xem. Chương 2242, thịt đường tăng 1. Tại đây loại trong chớp mắt, Diệp Thiếu Dương tin tưởng mình tuyệt đối có thể làm được đẩy hắn ra ngoài, chỉ cần để hắn động tác đốn trên một trận, sẽ bỏ qua sinh môn, khi đó môn vẫn còn, nhưng đi vào chính là cái chết. Thế nhưng trong một ý nghĩ, hắn vẫn là từ bỏ ý nghĩ này, xuyên qua huyền môn, hết thảy trước mắt đều biến mất, lại trở về trong hiện thực. Chính mình còn đứng ở đáy hố, trước mặt chính là luyện thi vại, tất cả vẫn là như cũ, chỉ có điều luyện thi vại trên nhiều hơn một người, Bích Thanh. Nàng trôi nổi ở luyện thi vại trên, yên lặng đang nhìn mình, Diệp Thiếu Dương lập tức phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn tới, không gặp Ngô Đồng mọi người, lập tức căng thẳng hỏi, bọn họ đây? Ta đã đưa bọn họ đi ra ngoài. Bích Thanh nói, Diệp Thiếu Dương thở dài một cái, nói, không tồi không tồi, ngươi vẫn tính là thủ tín dùng, ta không nghĩ tới, ngươi thật có thể phá ta trận pháp này, ngươi là làm thế nào đến? Bác Y Lóc môn độn giáp, xác thực rất tinh diệu, có điều cũng là tuần hoàn cửu cung bát quái nguyên lý, chỉ cần thôi diễn ra quy luật, ngươi cũng có thể ung dung phá trận, ngươi làm sao có khả năng biết ta bày trận quy luật, vậy ta không biết, ta nói chính là trên bản chất quy luật, mặc kệ ngươi làm sao bày trận, tương sinh tương khắc nguyên lý đều là bất biến chứ. Nguyên lý gì? Tiên thiên bát quái. Bích Thanh hơi nhíu nhíu mày, trong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngươi thật sự gặp tiên thiên bát quái? Không phải vậy đây, lẽ nào ta thực sự là tìm vận may đi ra? Bích Thanh trầm mặt chốc lát, hỏi, ngươi đến cùng là ai? Mao Sơn đệ tử, Diệp Thiếu Dương. Bích Thanh sóng mắt lưu động, tự hồ muốn biết Thanh nội tâm hắn ý nghĩ, cuối cùng vẫn là từ bỏ, nói, ta đã thực hiện hứa hẹn, ngươi đáp ứng việc của ta, có thể nói cho ta, liên quan với Thanh Ngưu Tổ Sư, ngươi biết cái gì? Khiết, Thanh Ngưu Tổ Sư, tu chính là Luân Hồi Đạo, ở trong Luân Hồi vượt kiếp chứng đạo, không ngừng đầu thai, trải qua nhân thế, ta nói không sai chứ? Bích Thanh không nói lời nào, biểu thị ngầm thừa nhận, hắn có một đời, theo ta là nhận thức, tên gọi Lý Hạo Nhiên, lúc ấy có một sư muội cùng ngươi giống nhau như đúc, tên là Tô Mạc. Vì lẽ đó ta vừa bắt đầu đem ngươi sai xem là nàng. Bích Thanh vẻ mặt hơi có biến hóa, hơi cúi đầu, trầm tư chốc lát, ngẩng đầu nói rằng, còn gì nữa không, cái này không còn. Diệp Thiếu Dương vẫy vẫy tay,

vì ta hấp thu lấy tiên thiên linh thể huyết, ta rất muốn, đệt. Nàng lại đánh chính là ý đồ này. Diệp Thiếu Dương ngơ ngác đến nhìn nàng, người mỹ nữ này, cùng Tô Mạch giống như đúc mỹ nữ, quả nhiên cùng với nàng như thế điên cuồng, xem như ngươi lợi hại. Diệp Thiếu Dương tức giận mắng một tiếng, một bên triệu tập cương khí, chống đỡ thiêu đốt thi khí, một bên khổ sở suy nghĩ thoát thân biện pháp, trong giây lát nghĩ đến cái gì, Diệp Thiếu Dương nhẫn nhịn trong cơ thể thống khổ, lấy ra âm dương kính, ở phía trên điểm một cái, đem Mỹ Hoa cho gọi ra đến, lão đại, đây là địa phương nào? Mỹ Hoa nhìn thấy chu vi tình cảnh, lập tức kêu lên sợ hãi, trước tiên đừng hỏi, ngươi trước tiên thử xem có thể hay không xông ra phong ấn, trước hắn đã thử quá, luyện thi vải cứng rắn không thể phá vỡ, phía trên kết giới, lấy hắn thiên sư cũng chưa tới tu vi, cũng là không cách nào xông ra, thực sự không có cách nào bên dưới, chỉ cần gọi Mỹ Hoa đi ra, Mỹ Hoa bắt đầu thử nghiệm, Bích Thanh phát hiện Mỹ Hoa, thế nhưng cũng không có ngăn cản nàng xông tới phong ấn. Nàng hiện tại một mặt khống chế thi khí, một mặt còn muốn duy trì phong ấn, cũng là không thể rảnh tay đối phó Mỹ Hoa, huống hồ Mỹ Hoa cùng Diệp Thiếu Dương đều ở luyện thi vại bên trong, chỉ cần khóa kín kết giới, liền có thể đem hai người bọn họ luyện hóa. Đơn giản là vấn đề thời gian, ở Diệp Thiếu Dương nói ra bản thân là tiên thiên linh thể thời điểm, Bích Thanh liền đánh tới hắn chủ ý, đem hắn từ trong cổ mộ mang tới nơi này, đơn giản là sợ trước mấy người kia đi mà quay lại. Nàng ở phương pháp thời điểm là không thể bị cắt đứt, mà mấy tên kia đều là cường giả, Bích Thanh không muốn ngày càng rắc rối, lại thêm một người tu vi cũng không tệ lắm, rất tốt. Bích Thanh liếm môi một cái, ngươi tên biến thái. Diệp Thiếu Dương mắng to, chỉ vì phân nàng tâm, bởi vì thi khí là nàng khống chế, nàng phân tâm thi khí thiêu đốt cường độ cũng sẽ yếu bớt, luôn có thể nhiều tha một hồi, có điều hắn không có tác dụng đạo lý lớn, đi mắng nàng như thế làm là sai loại hình. Đối với nàng loại này tà vật tới nói, đối với thiện ác đúng sai, căn bản là không kiên dè chút nào, bằng không cũng không sẽ nghĩ tới đem mình cho luyện. Diệp Thiếu Dương đột nhiên có một loại hóa thân đường tăng cảm giác, lão đại, không tin a. Mỹ Hoa dụng hết toàn lực, kết quả vẫn là không mở ra kết giới, chính mình cũng bị thi khí thiêu đến quá chừng. Diệp Thiếu Dương thở dài, nói, vậy ngươi trước về âm dương kính bên trong, ta lại nghĩ cách, không, muốn chết cùng chết, lão đại không ở. Ta có thể nào sống một mình? Mặc dù là sau trăm tuổi chủ nhân, thế nhưng Mỹ Hoa đối với Diệp Thiếu Dương vẫn là toàn tâm toàn ý, tuyệt không muốn vứt bỏ hắn một IL9V7 mình cầu sinh. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, nói, âm dương kính bên trong, có một cái pháp khí, ngươi có thể giúp ta lấy ra thử một chút, sẽ ở đó cái gian phòng nhỏ bên trong, cái kia lão đại chờ. Mỹ Hoa không nghi ngờ có hắn, thả người tiến vào âm dương kính bên trong. Diệp Thiếu Dương lập tức lấy ra chu sa bút, ở âm dương kính trên vẽ ra một đạo phù ấn, Bích Thanh nhìn ở trong mắt, nói rằng, ngươi làm cái gì vậy, phong ấn lại mặt kính, làm cho nàng không ra được, miễn cho nàng theo ta đồng thời bị ngươi luyện, nếu như thật sự muốn chết, chính mình quyết không cho Mỹ Hoa chôn cùng. Âm dương kính là đạo môn pháp khí, chính mình phong ấn, một người bình thường cũng có thể lau, thế nhưng tà vật không được, coi như Bích Thanh mạnh hơn. Cũng không có cách nào phá hủy âm dương kính cùng phong ấn phía trên, Mỹ Hoa là an toàn. Bích Thanh ánh mắt nhất động, nói, ngươi đúng là rất trượng nghĩa. Diệp Thiếu Dương lạnh rên một tiếng, nói, ngược lại không giống ngươi máu lạnh như vậy, quả thực không phải người, ngươi tiếp theo mắng. Ta không tức giận. Bích Thanh ha ha ha địa cười vài tiếng, ngươi, Diệp Thiếu Dương cũng là không nói gì, trong cơ thể cương khí, cũng sắp bị tiêu hao hầu như không còn đến muốn cái biện pháp gì. Diệp Thiếu Dương trên dưới nhìn Bích Thanh, ánh mắt rơi vào trên chân của nàng. Bích Thanh thân mặc trường bào, nhưng không có xỏ giày, hay bởi vì trôi nổi ở giữa không trung, một đôi khéo léo chân bại lộ ở Diệp Thiếu Dương trong tầm mắt. Ta nói, ngươi chân rất đẹp a, lại bạch vừa mềm. Diệp Thiếu Dương hai mắt tỏa ánh sáng, cái gì trước đối với Diệp Thiếu Dương bất kỳ khiêu khích đều thờ ơ không động lòng Bích Thanh, rốt cục thay đổi vẻ mặt, tự hồ có chút thẹn thùng. Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm thấy thi khí áp lực nhỏ rất nhiều. Biện pháp của chính mình có hiệu quả, đẹp đẽ a, lại bạch vừa mềm, nếu có thể mò một cái, khà khà cảm giác khẳng định không sai, ngươi. Bích Thanh lại có chút đỏ mặt, nguyên lai ngươi cũng sẽ thẹn thùng a, có phải là ngươi rất yêu thích ta nói như vậy, ta cho ngươi biết, ta có luyến, đủ tình kết, ngươi biết có ý gì à? Diệp Thiếu Dương miệng đầy nói bậy một đống, Bích Thanh xưa nay chưa từng nghe tới như thế ô. Xuất phát từ nữ giới bản năng, bị hắn nói đầy mặt ửng đỏ, hải hùng khiếp vía, liền tâm thái đều bất ổn, đối với thi khí điều khiển lực cũng càng ngày càng yếu, câm miệng, ngươi tên khốn kiếp. Bích Thanh hét lớn một tiếng, tay trái vòng một chút, bắn ra một đạo ánh sáng màu xanh, đem chính mình cả người bọc lại, sau đó thân thể tâm tích, khoanh chân ngồi dưới đất, nhập định, đối với ngoại giới một ít âm thanh loại hình, nàng đều không nghe thấy, cũng không nhìn thấy, trong thần thức, chỉ có cái kia một đoàn ở luyện thi vải bên trong thi khí, còn đang thiêu đốt hừng hực, triệt để đừng đùa, Diệp Thiếu Dương cũng chỉ đành tập trung ý chí, ở luyện thi vải dưới đáy ngồi hạ thể bên trong cương khí, càng ngày càng ít, ngũ tạng lục phủ cũng càng ngày càng nóng, hắn cảm thấy mình huyết đang sôi trào, Diệp Thiếu Dương cảm giác mình ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, phản phất tiến vào một cái huyễn cảnh, quanh thân nhảy lên ngọn lửa, cũng hóa thành từng cái oan hồn, vây quanh hắn từ trên xuống dưới, các loại gào khóc, kích thích màng nhĩ của hắn, những này đều là bị luyện thi vải giết chết người oan hồn sao. Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ, những này không phải oan hồn, hẳn là một ít tàn niệm thần thức, bị ở lại luyện thi vải bên trong, hồn phách của bọn họ, nên đều bị Bích Thanh hoặc là luyện thi vải trước chủ nhân cho luyện hóa, chỉ còn dư lại một vệt tàn niệm, còn ở lại luyện thi vải bên trong. Diệp Thiếu Dương thở dài, không còn quản những này, bắt đầu dùng Đại Chu Thiên Thổ Nạp Tâm Pháp điều tức, khôi phục trong cơ thể cương khí, tuy rằng điều tức khôi phục tốc độ thấp hơn nhiều tiêu hao, nhưng hiện nay cũng chỉ có thể như vậy trước tiên duy trì. Diệp Thiếu Dương tận lực nhất tâm nhị dụng, duy trì tỉnh táo, suy nghĩ đi ra ngoài biện pháp, không tới thời khắc cuối cùng, hắn sẽ không bỏ qua, thế nhưng hiện tại là thời khắc cuối cùng sao, tử vong, chưa từng có xem trước mắt trải qua như vậy, cách mình như thế gần. Kỳ thực, biện pháp vẫn có một cái, chính là mình hồn phách ly thể, tiến vào âm dương kính bên trong trốn đi, như vậy có thể bảo vệ hồn phách chu toàn, có điều thân thể nhưng là không còn từ nhân loại ý nghĩa tới nói, vẫn là chết, chính mình đương nhiên không muốn chết, Đại Chu Thiên Thổ Nạp Tâm Pháp. Một thanh âm, ở vang lên bên tai đến, Diệp Thiếu Dương một cái giật mình, tỉnh lại, khoảng chừng, trái phải nhìn lại, cũng không có người, lập tức nghĩ đến có thế là ở thần thức mình bên trong hỏi. Liền cũng ở thần thức hỏi ngược lại, là ai? 2.2. Xin vote 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương. Đây là hàng Việt Nam chất lượng khựa đến ngay thần bí thương nhân của mèo chiêu tài. Chương 2244-2230 vương giả trở về 2. Một lát sau, cái thanh âm kia lần thứ hai vang lên, ngươi làm sao gặp Đại Chu Thiên Thổ Nạp Tâm Pháp? Lần này Diệp Thiếu Dương nghe rõ ràng, là thanh âm của một nam nhân, có chút già nua. Âm thanh là kẹp ở những quỷ hồn kia tàn niệm bên trong, người nào? Không đúng, ngươi là cái gì? Diệp Thiếu Dương hỏi ngược lại. Rất ngạc nhiên luyện thi vải bên trong tại sao còn có thể có nhân thở, một tia tàn niệm. Người kia dừng lại một chút, đạo, ngươi muốn chết, phí lời, không cần ngươi nhắc nhở. Nếu như chính mình không có chuyện gì tình huống, đúng là rất muốn nói với hắn nói chuyện, hiện tại mình bị thi khí thiêu đến thống khổ không thể tả. Liền cơ bản lòng hiếu kỳ đều gần như không còn. Ngươi từ nơi nào học Đại Chu Thiên Tâm Pháp? Diệp Thiếu Dương không công phu để ý đến hắn, nói, chờ ta chết rồi sẽ nói cho ngươi biết đi. Ngươi nếu đã biết Đại Chu Thiên Tâm Pháp, tại sao chỉ có thiên sư tu vi? Diệp Thiếu Dương lần này căn bản lý đều không muốn lý, hơn nữa đã khó chịu đến động dùng thần thức đều có chút khó khăn. Nói cho ta, hay là có thể cứu ngươi? Cứu ta. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, cầu sinh dục vọng bốc cháy lên, ở trong thần thức nói rằng, đan điền ta bị hao tổn, pháp lực mất hết, may gặp Đại Chu Thiên Tâm Pháp, mới đem đan điền khôi phục, nhưng vẫn không có khôi phục được, không cách nào trữ càng nhiều cương khí tiền bối a, nếu như ngươi có thể cứu ta, mau mau động thủ a, ta gần không được rồi, ta chỉ là một tia tàn niệm, sao có thể cứu ngươi? Diệp Thiếu Dương khóe miệng co giật, hóa ra ngươi tại đây theo ta đùa giỡn đây, có thể cứu ngươi, là chính ngươi, ngươi tại sao không cần Đại Chu Thiên Tâm Pháp đúc lại đan điền, khôi phục lại ban đầu cường độ? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, nói, Đại Chu Thiên Tâm Pháp còn có chức năng này. Không thể nào. Này không phải dưỡng khí pháp môn sao, một tầng dưỡng khí, có thể tăng lên tu vi, hai tầng đáng làm thể, phục hồi như cũ thân thể. Ngươi nếu đã biết Đại Chu Thiên Tâm Pháp, chẳng lẽ không biết hiểu điểm này, phục hồi như cũ thân thể đây là nói, liền toán nơi nào hỏng rồi, ngay lập tức sẽ có thể phục hồi như cũ sao. Này không khoa học, cái gì, ngạch, ta ý tứ là. Không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, nam tử lại nói, tố thể, cũng không phải là thân thể nếu là nhanh chóng phục hồi như cũ, người đã không phải người, thân thể bên trong lại ngũ tạng, tự thành ngũ hành, một mạch thông suốt, ngươi đan điền vừa đã phục hồi như cũ, nhưng còn không cách nào chứa đựng càng nhiều cương khí, chính là chứng khí hư gây ra, tố thể dưỡng khí, có thể tăng lên ngũ tạng lục phủ cường độ nội tạng, kinh mạch cường độ. Biến thư thứ dân cùng pháp sư khác biệt, đại chu thiên phương pháp, có thể nuôi khí cường thể, thứ người tu hành phương pháp này, không nhiều ngày nội tạng cùng kinh mạch liền có thể tăng mạnh, huống chi ngươi đan điền chỉ là bị hao tổn, như vận hành đại chu thiên thổ nạp tâm pháp, trong khoảnh khắc, liền có thể khôi phục. Người này một hơi nói rồi nhiều như vậy, Diệp Thiếu Dương khởi đầu nghe rơi vào trong sương mù, thế nhưng cuối cùng mấy câu nói, nhưng là để hắn bỗng nhiên hoảng sợ, vội vàng nói, chờ đã, ngươi nói những này, nghe vào không sai, nhưng ta bình thường dùng đại chu thiên tâm pháp thổ nạp, làm sao không chỗ tốt này, ngươi mắt nhìn Bảo Sơn, nhưng không được mà vào ngươi hiện nay bảo nguyên thủ nhất, thổ nạp thời gian, ở trong đan điền tự thành chu thiên, theo, đệ y theo ta nói làm, lập tức đọc lên vài câu khẩu quyết, cũng cấp cho giảng giải. Diệp Thiếu Dương trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, này rõ ràng chính là đại chu thiên thổ nạp tâm pháp khẩu quyết, thế nhưng bị hắn như thế một giảng giải, lại thêm ra một tầng chính mình trước hoàn toàn không nghĩ tới hàm nghĩa, nguyên lai, chính mình cũng chưa hề hoàn toàn lý giải đại chu thiên thổ nạp tâm pháp bí mật. Diệp Thiếu Dương đè nén nội tâm kích động, dựa theo sự chỉ điểm của hắn, vận dụng đại chu thiên tâm pháp thổ nạp lên, ngay lập tức sẽ cảm nhận được đan điền tổn thương, quả nhiên, từ sinh lý góc độ tới nói, chính mình đan điền xác thực đã khôi phục, thế nhưng nên có khí tức thông qua huyệt vị lúc, lập tức có thể cảm nhận được đan điền trên vết thương, đây giống như là xương sọ đứt đoạn mất, tuy rằng trường được, nhưng nhất định phải nhiều tĩnh dưỡng một quãng thời gian, bằng không mới vừa trường tốt xương sọ rất dễ dàng lần thứ hai vỡ vụn, bởi vì ở trong đó bộ, vẫn còn có chút địa phương cũng không có phục hồi như cũ, Diệp Thiếu Dương đan điền cũng là như vậy, hiện tại, hắn thông qua người bí ẩn kia nhắc nhở, cảm nhận được đan điền bên trong thương, sau đó dùng đại chu thiên tâm pháp chữa trị lên, hiện tại vấn đề duy nhất là, thi khí còn đang thiêu đốt trong cơ thể hắn cương khí, Diệp Thiếu Dương không biết mình có thể hay không ở cương khí tiêu hao sạch trước, đem đan điền chữa trị hoàn chỉnh, chỉ có thể đụng một cái, áp chế lại nôn nóng tâm tình, đem tinh thần của chính mình hoàn toàn đặt mình trong ở đại chu thiên tâm pháp bên trong, luyện thi vại ở ngoài, Bích Thanh mở mắt ra, vẻ mặt bên trong, toát ra một tia nghi hoặc, trước cái kia một vệt tàn niệm cùng Diệp Thiếu Dương giao lưu, là ở trong thần thức tiến hành, Bích Thanh hoàn toàn không biết chuyện, nàng chỉ là thông qua điều khiển thi khí, cảm nhận được Diệp Thiếu Dương bên trong thân thể một ít biến hóa tế nhị, nàng cũng không biết phát sinh cái gì, chỉ có thể tiếp tục điều khiển thi khí, thiêu đốt Diệp Thiếu Dương trong cơ thể cương khí. Cốc hẻm núi, cổ mộ hang động bên ngoài, Ngô Đồng đoàn người ngồi dưới đất, từng người thổ nạp khôi phục, trước đối kháng ngũ hành sát trận cùng Bích Thanh căn cứ ngũ hành sát trận thay đổi trong trận pháp, bọn họ đều tiêu hao lượng lớn pháp lực, giờ khắc này cực cần khôi phục, điều tức một chu thiên sau khi, Ngô Đồng đứng lên đến, hướng cửa động nhìn tới, sắc mặt bên trong mang theo vài phần nghiêm nghị, rốt cục, trong huyệt động đầu truyền đến một chút động tĩnh, có người ở đi ra ngoài, Ngô Đồng vội vàng trước đi nghênh đón, kết quả đi ra nhưng là Trần Hiểu Vũ, Diệp Thiếu Dương đây. Ngô Đồng xem phía sau hắn không ai, vội vàng hỏi, hắn bị cái kia tà vật nắm lấy, khả năng đã chết rồi, cái gì? Ngô Đồng hóa đá tại chỗ, một phát bắt được bờ vai của hắn, thất thanh nói, hắn vì sao lại bị tóm lấy? Có phải là cùng ngươi có quan hệ? Đương nhiên không liên quan ân, các ngươi không thấy ta Hầu Vương cũng hy sinh, ta là thật vất vả trốn ra được. Ngô Đồng sửng sốt mấy giây, buông ra hắn, quay đầu nhìn đoàn người, nói rằng, đi cứu Diệp Thiếu Dương, đoàn người hai mặt nhìn nhau, mới vừa trốn ra được, hiện tại hạ đi không phải chịu chết sao? Ngươi cũng không phải không biết cái kia tà vật lợi hại, ở trong cổ mộ, không phải là đối thủ của nàng. Trần Hiểu Vũ cái thứ nhất biểu thị phản đối, hắn mới vừa từ phía dưới trốn ra được, nhớ tới Bích Thanh cùng cái kia đáng sợ trận pháp, vẫn cứ lòng vẫn còn sợ hãi, nói cái gì cũng không muốn xuống, nếu muốn xuống, lúc đó không muốn đi ra là được rồi, hiện tại muốn xuống lời nói, Lư Hiểu Thanh cũng đang do dự, lúc đó cho rằng Diệp Thiếu Dương nhất định sẽ đi ra, làm sao biết sẽ là như vậy, không nên quên, là hắn đem cứu ra. Không có hắn phá trận, hiện tại khả năng cũng đã chết rồi, Ngô Đồng một lời nói tới đoàn người đều không nói, Trần Hiểu Vũ nói, hắn cứu, cũng là để sống tiếp a, không cho vì lại để cho đi ai sơ một dê chịu chết, hơn nữa dựa theo thời gian tới nói. Hắn khả năng đã mất mạng cái kia tà vật bàn tay, hiện tại hạ đi chịu chết, rất không ý nghĩa. 2.2. Xin vote 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương. Đây là hàng Việt Nam chất lượng khựa đến ngay thần bí thương nhân của mèo chiêu tài. Chương 2245,

bả vai ta có chút chua, ngươi có thể hay không lại đây cho ta xoa bóp. 2.2. Xin vốt 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương. Đây là hàng Việt Nam chất lượng khựa đến ngay thần bí thương nhân của mèo chiêu tài. Chương 2249, 2235 tổ sư giận dữ một. Này hiện tại, Mỹ Hoa không hiểu Diệp Thiếu Dương tại sao đối với Hoa Đồng lén lút chuồn mất một điểm không để ở trong lòng, có điều được nhưng là Diệp Thiếu Dương khẳng định trả lời chắc chắn, không thể làm gì khác hơn là đi tới, hai tay đáp ở trên vai hắn, mất tập trung địa bốc lên đến, đột nhiên cảm giác mình trên đùi có thêm cái đồ vật, cúi đầu vừa nhìn, là Diệp Thiếu Dương lấy tay thả đi tới, lão đại, Diệp Thiếu Dương nhắm mắt lại, làm bộ không nghe thấy, Mỹ Hoa xấu hổ đỏ mặt, không thể làm gì khác hơn là coi như không chuyện này. Tiếp tục cho hắn bóp vai bàn, một lát sau, Diệp Thiếu Dương đột nhiên ôm lấy cổ của nàng, hướng về trên người kéo qua đi, lão đại lúc nào trở nên như thế sắc, Mỹ Hoa đầu tiên là thẹn thùng, lập tức nghĩ đến vấn đề này. Không đúng, trong giây lát, Mỹ Hoa nghĩ đến thông linh Phật tử Hoa am hiểu nhất thủ đoạn, ảo giác, lại tỉ mỉ nghĩ lại, không sai, này nhất định là ảo giác, biết là ảo giác, liền dễ làm. Mỹ Hoa là quỷ, không thể giống người như thế cắn lưỡi. Thế nhưng nàng có biện pháp khác, lập tức phương pháp thanh tâm, hết thảy trước mắt cũng càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng trở nên rõ ràng, vẫn là ở trong phòng, tất cả cũng không hề biến hóa, quay đầu nhìn lại, Diệp Thiếu Dương dựa vào bàn ăn đứng, dùng một loại xem trò vui ánh mắt nhìn nàng, mà cái kia Hoa Đồng, an vị ở trên bàn, lại biến trở về hình người, suý hai cái chân, một mặt xấu tương, trùng nàng trực nháy mắt, ngươi lão đại, ta vừa nãy làm cái gì? Nhớ tới trước trải qua, Mỹ Hoa có chút mặt đỏ tới mang tai, ngươi chẳng hề làm gì cả, là ở chỗ đó đứng, sắc mặt ửng đỏ, ngươi xảy ra chuyện gì, bị hắn làm cho tiến vào ảo giác sao? Làm gì, ta, Mỹ Hoa đương nhiên không nói ra được, mạnh mẽ trừng Hoa Đồng một chút, thằng nhóc, ngươi vô liêm sỉ, Hoa Đồng le lưỡi một cái, ông bụng cười cười nói, chỉ đùa một chút rồi, đại tỷ tỷ, ai bảo ngươi trói lại ta lâu như vậy, thế nào cũng phải để ta ra một hơi đi. Được rồi. Còn dùng lại so với sao, ngươi cái kia có gì tài ba, có bản lĩnh chân chính đến đánh qua, ảo giác pháp làm sao liền không tính bản lĩnh rồi, vừa nãy ta nhưng là hạ thủ lưu tình nha, không phải vậy, Hoa Đồng cười cợt, có điều ngươi yên tâm đi, chuyện này ta sẽ không cùng chủ nhân nói, Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền sửng sốt, làm sao còn theo ta dính líu quan hệ, ngươi cho nàng làm cái gì ảo giác, khặc khặc, chính là phổ thông ảo giác rồi, chủ nhân, ta qua ải à, Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, trầm ngâm nói, ngươi này ảo giác, có phải là đối với bất kỳ sinh linh cũng hữu dụng, nói đến đúng, có điều có hai loại sinh linh, ta không cách nào dùng ảo giác mê hoặc, một loại là đạo tâm cực kỳ ổn định, ta không cách nào tiến vào nội tâm của hắn, tự nhiên cũng không cách nào chế tạo ảo giác. Còn có một loại, chính là vô tâm người, có ý gì, vô dục vô cầu, cũng chính là tiếp cận chứng đạo loại kia. Sẽ không bị tất cả ảo giác mê hoặc, Diệp Thiếu Dương hình như có ngộ ra địa gật gật đầu. Nói như vậy, bình thường sinh linh đều sẽ bên trong thủ đoạn của ngươi, là rồi có điều đạo tâm ổn định, hoặc là lòng dạ sắc bén xem chủ nhân như vậy, vẫn tương đối dễ dàng gặp có thể phá ảo cảnh. Hoa Đồng kéo Diệp Thiếu Dương tay, cầu khẩn nói, chủ nhân, ngươi liền nhận lấy ta làm ngươi yêu phó đi, thu hắn làm yêu quái phó, Diệp Thiếu Dương do dự lên, lẽ ra, chính mình hiện tại tuy rằng khôi phục thực lực, thế nhưng Bắc Quỷ Liên Minh tiểu đồng bọn đa số đều không ở. Chính mình tương lai muốn phải đi về, khó bảo toàn sẽ không trải qua một ít chuyện nguy hiểm, thêm một cái giúp đỡ, đương nhiên chính là thêm một phần sức mạnh, hơn nữa tiểu quỷ này đầu ảo giác phép thuật xác thực cũng có chỗ hơn người, nói không chắc tương lai liền có thể giúp chính mình một tay. Thứ hai, hắn mặc dù là thông linh Phật tử Hoa Bào tử, nhưng cùng trước cái kia một cây kỳ thực không có quan hệ gì, hiện tại thuộc về nhân C5NCA chi sơ giai đoạn, không nói tính bổn thiện đi. Chí ít cũng không phải cái gì ác quỷ lệ yêu, chính là cần dẫn dắt thời điểm, nếu như phóng túng nó ở nhân gian, nói không chắc tương lai sẽ trưởng thành đến hình dáng gì. Nhận lấy làm yêu phó, ngược lại cũng hợp tình hợp lý, động phần này tâm tư sau khi, Diệp Thiếu Dương bắt đầu cân nhắc chuyện này tính khả thi. Ta nhận lấy ngươi là có thể, có điều ngươi không thể nhận chủ, tại sao? Hoa Đồng choáng váng, sau đó có chút thất vọng, chủ nhân, ngươi vẫn là không tín nhiệm ta sao? Không phải như vậy, chỉ là bởi vì ngươi nhận chủ cũng là bạch nhận, bởi vì ta căn bản là không phải cái thời đại này người. Hoa Đồng ngơ ngác mà nhìn hắn, nói, có ý gì, Diệp Thiếu Dương đem lai lịch của chính mình với hắn nói một lần, Hoa Đồng sau khi nghe xong, triệt để bối rối, Mỹ Hoa cũng tới đến làm chứng, bổ sung một chút, những việc này thật, không khỏi Hoa Đồng không tin, vậy còn ngươi, ngươi cũng không có nhận chủ, ta không cần nhận chủ. Trăm năm sau ta, là hắn môn nhân. Ta còn cần nhận chủ làm cái gì, toàn tâm toàn ý hầu hạ hắn là được rồi. Diệp Thiếu Dương nghe xong lời này, trong lòng cũng rất cảm động, quả nhiên là bản tính khó dời. Trăm năm sau Mỹ Hoa, tuy rằng rất hôi thối đẹp, có chút cao lạnh phạm nhi, bất quá đối với chính mình, vậy cũng là tuyệt đối trung thành, để làm cái gì thì làm cái đó, tuyệt đối không mang theo phản bác, một ngày làm chủ, cả đời làm chủ, đây là nàng tính cách gây ra. Trăm năm trước nàng, vẫn như cũ vẫn là loại này tính cách, được rồi. Ngươi theo ta không giống nhau, ta hay là muốn nhận chủ, Diệp Thiếu Dương nói, ta đến cái thời đại này sau khi, những người môn nhân hồn ấn, ở trên tay ta đều không còn, ngươi hiện tại nhận chủ, chờ ta trở lại, khả năng hồn ấn như thế cũng không còn, thế nhưng ngươi hồn tinh đã phun ra, nhưng không thể theo ta tâm ý tương thông, cũng rất là phiền phức. Hoa Đồng nghiêng đầu nghĩ đến một hồi, nói rằng, cái này dễ bàn a, ta trước tiên không phun ra hồn tinh, chờ chủ nhân ngươi lúc trở về, ta cùng ngươi cùng đi. Đợi được thời đại của ngươi, ta lại nhận ngươi là chủ nhân, như vậy không được sao? Theo ta về thời đại của ta, Diệp Thiếu Dương do dự lên, đúng vậy, Hoa Đồng nhìn một chút sắc mặt của hắn, nói, chủ nhân ngươi lo lắng cái gì, ngươi là cái thời đại này sinh linh, nếu như đến thời đại của ta ta luôn cảm thấy có điểm không đúng, có chút tạo thành thời không hỗn loạn cảm giác, Hoa Đồng gãi gãi đầu, cẩn thận nghĩ một hồi hắn nói vấn đề, nói, chủ nhân, cái này ta nghĩ không cần lo lắng, thông linh Phật tử Hoa là Địa Tạng Vương Bồ Tát điểm hóa, vì là vô lượng giới sinh linh. Luôn luôn không ở tam giới trong ngũ hành, sinh tử bộ trên cũng không tên của ta, ta ở đây cũng không quen biết bất luận người nào, không kiếp trước cũng không kiếp sau, mặc kệ đi thời đại nào đều là giống nhau, sẽ không có bất luận ảnh hưởng gì. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, thật giống cũng đúng là như vậy. Không nhịn được hắn nhõng nhẽo đòi hỏi, cuối cùng cũng coi như là đáp ứng rồi, quá tốt rồi, ta có chủ nhân. Hoa Đồng hưng phấn nhảy lên đến. Diệp Thiếu Dương nhìn ra được, hắn là xuất phát từ nội tâm địa cao hứng. Diệp Thiếu Dương đỡ hắn ngồi xuống, nói rằng, ngươi đã là chúng ta người, vậy ta phải nói cho ngươi nói quy củ, liền nói cái tổ chức này đi, chia làm hai cái bộ phận, ở nhân gian gọi Bắc Quỷ Liên Minh, ở âm ti còn có một cái nha môn, gọi Âm Dương Ti. 2.2. Xin vốt 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương. Đây là hàng Việt Nam chất lượng khựa đến ngay thần bí thương nhân của Mèo Chiêu Tài. Chương 2250-2236 Tổ sư giận dữ 2. Bắc Quỷ Liên Minh bên trong đều là ta bằng hữu tốt nhất, đều là nhân loại, Âm Dương Ti đều là ta môn nhân, cùng bọn họ thu tiểu đệ. Ta môn nhân, có quỷ, yêu, tà linh, mọi người đều là anh chị em, ngươi cũng không cần gọi ta là chủ nhân, gọi lão đại ta là được. Quy củ chỉ có một cái, mặc kệ đối thủ là ai, cộng cùng tiến lùi, một cái cũng không thể bỏ lại. Không tồn tại cái gì vì ta hy sinh chính mình loại hình, ngươi nhớ kỹ. Hoa Đồng kinh ngạc mà nhìn hắn, nói, là chủ nhân hy sinh chính mình, không phải chuyện đương nhiên sao, ở ta này, không có chuyện như vậy. Ngược lại ngươi hiện tại cũng không nhận chủ, ngươi trước tiên ở ta này ở lại, ta vừa vặn khảo sát ngươi một quãng thời gian, được rồi, ta nhớ rằng. Chủ lão đại. Khà khà, ngươi mới vừa nói, ngươi có sense ba rất nhiều môn nhân, vậy ta bài thứ mấy đây? Người khác đều là ai, nói cho ta một chút chứ, ngươi bài thứ 10 cái, quan với tình huống của bọn họ, sau đó tổng có cơ hội nói. Ta hiện tại không tâm tình, bồ nha được rồi. Hoa Đồng trùng Mỹ Hoa nháy mắt một cái, nói, hiện tại ta nhưng là đệ đệ ngươi, ngươi sau đó muốn chăm sóc ta. Mỹ Hoa không nói gì, đối với Diệp Thiếu Dương nói, ta thật sự có điểm ước ao, ta muốn chân chính khi ngươi môn nhân, còn muốn chờ hơn 90 năm, ngạch, cái này đi. Kỳ thực ta sớm nhất thu chính là ngươi, chờ ta sau khi trở về, ta có thể nhìn thấy ngươi, cái kia không giống nhau, tuy rằng trăm năm sau ta cũng là ta, thế nhưng cùng hiện tại ta, kỳ thực lại không phải một chuyện, chí ít ta không có những ký ức ấy. Chờ ngươi rời đi, ta còn muốn chờ hơn 90 năm mới có thể gặp được ngươi, Mỹ Hoa tinh tế nói, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hỏi, lão đại, ngươi nói đến vào lúc ấy, ta gặp được ngươi cùng ngươi vẫn là một người sao? Ngươi nên nghe hiểu ý của ta. Diệp Thiếu Dương cũng choáng, suy tư nửa ngày, lắc lắc đầu nói, ta không biết.